Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3931. Chương 3931. Cường ngạnh tư thái. Cái này lập tức để Ma Long hộ pháp giật mình kêu lên. Trước đó chỉ là nghe nói qua tuế nguyệt khủng bố cỡ nào. Lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, bao nhiêu cường đại người tu hành chết tại bên trong. Đây là để tuế nguyệt trôi qua, để người trực tiếp chết ra một loại kịch độc, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai cụ thể giải thích qua. Bị tuế nguyệt kịch độc bao phủ quá trình bên trong, đến cùng là thế nào một loại cảm thụ? Bởi vì, chân chính được chứng kiến người cũng đã chết rồi, không có người có thể đứng ra giải thích cặn kẽ. Bất quá, Ma Long hộ pháp rất nhanh liền từ trong lúc bối rối sau khi ổn định tâm thần. Dù sao giống hắn cấp độ này cường giả, tâm cảnh làm sao lại yếu? Mà lại, hắn chỗ dựa lớn nhất cũng chính là khế ước thú của hắn huyết long đã từ phía sau lưng phóng tới Bạch Vũ Triết. Kia huyết hồng sắc trên lợi chảo còn dính nhuộm chưa khô cạn máu tươi, lộ ra khiến người ta run sợ huyết quang. Kia huyết hồng sắc lợi chảo chụp vào Bạch Vũ Triết vị trí hậu tâm, nháy mắt đem không gian đều cho vồ nát. Nhìn kia bén nhọn vô cùng phong mang, tựa hồ muốn đem Bạch Vũ Triết trái tim trực tiếp cho móc ra cho bóp nát. Mà lòng hộ pháp mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết huyết long một chảo này không nhất định có thể giết đến Bạch Vũ Triết, nhưng là Bạch Vũ Triết đối mặt chính mình huyết long là khẳng định ở vào hạ phong. Dù là tại cái này tuế nguyệt kịch độc bên trong, Bạch Vũ Triết cũng cản không được mấy chiêu, nhưng là đối mặt loại công kích này, Bạch Vũ Triết nhìn thế mà hoàn toàn không có muốn quay đầu ngăn cản một chút ý tứ. Ánh mắt của hắn vẫn là nhìn về phía Ma Long hộ pháp. Hắn chỉ là lấy ra Cửu Long đỉnh, nháy mắt kích hoạt trong đó phòng ngự trận pháp. Ngang, một tiếng to tiếng long ngâm truyền đến. Kia cổ pháp thân đỉnh bên trên, bay ra một đầu thần long, tản ra hùng hậu khí tức. Sau một khắc liền muốn đem Bạch Vũ Triết cả người đều vờn quanh ở trong đó. Nhưng cũng ở thời điểm này, Bạch Vũ Triết đột nhiên tăng tốc độ, thi triển Long Du Thiên Hạ từ cái này vòng bảo hộ bên trong liền xông ra ngoài. Lần nữa đối Ma Long hộ pháp triển khai công kích, mà sau lưng của hắn thì là giao cho Cửu Long đỉnh kích phát phòng ngự trận pháp. Tối thiểu nhất cũng có thể ngăn cản huyết long một chiêu, thậm chí là hai chiêu. Dù sao, đây chính là tại tuế nguyệt kịch độc bên trong có sinh mệnh vật sống, trừ Bạch Vũ Triết tự thân bên ngoài đều nhận to lớn ảnh hưởng. Nhưng là Bạch Vũ Triết tự thân kích hoạt Cửu Long đỉnh trận pháp liền sẽ không. Bạch Vũ Triết, tâm của ngươi ngược lại là thật to lớn, nhưng là ngươi thật sự coi chính mình có thể giết đến bản hộ pháp sao? Mà lòng hộ pháp lạnh giọng nói, hắn tự nhiên nhìn ra Bạch Vũ Triết dự định. Nhìn xem Bạch Vũ Triết trường thương trong tay giống như đuôi rồng đồng dạng quét ngang mà đến, hắn cũng không thể không xuất thủ ngăn cản. Trong tay chiến đao vũ động, mang ra một mảng lớn huyết sắc đao mang, cùng Bạch Vũ Triết hắc quang đụng vào nhau. Oanh, oanh, ầm ầm, phía trước va chạm, tăng thêm huyết long công kích, cơ hồ là đồng thời bộc phát, không gian chung quanh nháy mắt liền sụp đổ. Một mảng lớn cung điện kiến trúc tại cái này bạo phát đi ra khí kình bên trong thành bột mịn. Mà lòng hộ pháp lần nữa bị Bạch Vũ Triết công kích cho đánh bay ra ngoài. Lần này không chỉ là khí huyết cuồn cuộn, mà lại khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Hắn thụ thương, thương thế không nặng, nhưng lại đầy đủ để tâm hắn kinh. Mà hắn huyết long, một chiêu phía dưới quả nhiên vẫn không có thể công phá Cửu Long đỉnh phòng ngự trận pháp. Siêu, Bạch Vũ Triết thân hình du động, xuất hiện lần nữa tại Ma Long hộ pháp trước người. Thương ảnh trùng điệp, xé rách không gian, đem Ma Long hộ pháp hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó,